Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 12, điều kiện, thành giao. Nhân sinh chuyện khó khăn nhất, chính là cùng nữ nhân giảng đạo lý. Nếu như ngươi cùng một nữ nhân giảng đạo lý hơn nữa còn ý đồ thuyết phục nàng, để nàng thừa nhận ngươi là có đạo lý, như vậy, là một cái nam nhân mà nói, ngươi trên cơ bản liền đã không cứu nổi. Vân Dương tâm đắc, vị này kế linh cô nương đã bày ra đến một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua trạng thái. Ngay cả sủng vật của nàng cũng bày ra đến một bức trong này an cư lạc nghiệp mãnh liệt ý nguyện, một người một thú này xem ra là đuổi không đi. Cô nương, người cứ như vậy ở chỗ này đối với ngài khuê dự có hại a. Vân Dương tận tình tiếp tục cố gắng, nơi này dù nói thế nào cũng là trong nhà nam nhân a. Nói đúng a, kế linh nháy mắt cười nói, cho nên ngươi phải chú ý, chúng ta nhanh đàm luận tốt lắm, ta tốt rời đi a, vạn nhất ta tại ngươi nơi này ở lâu rồi ảnh hưởng tới khuê dự, hoặc là nói tin tức truyền ra ngoài, gia tộc của ta nếu là biết, ta đoán chừng Vân công tử ngài thời gian có thể sẽ không cỡ nào rất dễ chịu nha. Phốp, Vân Dương một ngụm nước phun tới, ngón tay run rẩy chỉ vào trước mặt tiểu hồ ly, bi phẫn nói không ra lời, vốn là uy hiếp người khác, kết quả ngược lại bị uy hiếp. A, quên nhắc nhở ngài, gia tộc của ta thế nhưng là rất rất lớn cái chủng loại kia nha. So cái gì xuân hạ thu đông đông nam tây bắc đều lớn đâu. Tiểu yêu tinh nháy mắt, Vân Dương một mảnh im lặng, một bên lão Mai Lăng a a hỏi, cô nương lời này khó tránh khỏi có chút phóng đại a. Cần biết bây giờ trên đời khổng lồ nhất bát đại gia tộc chính là xuân hạ thu đông, đông nam tây bắc còn có thể có gia tộc nào so bát đại gia tộc này càng lớn. Kế linh bĩu môi nói, đại lục này rất khổng lồ, càng là tại ngoài sáng càng không phải cái gì cường đại, điểm này chẳng lẽ các ngươi cũng không biết a. Vân Dương thở dài, câu nói này cũng không tệ, cũng tỉ như nói cái gì thành thị, nào đó người nào đó là nhà giàu nhất loại hình, nhưng là trên thực tế, ngay tại trong cái thành phố này người so người này có tiền còn nhiều. Chỉ bất quá tất cả mọi người không ra khoe khoang mà thôi. Ta tin, Vân Dương nói, vì cái gì? Lần này đến phiên kế linh kinh ngạc, gia hỏa này cứ như vậy dễ dàng tin tưởng mình, liền không sợ chính mình khoác lác hù dọa hắn. Cô nương khí chất cao hoa, vành mặt hất hàm sai khiến, tâm cao khí ngạo, không đem bát đại gia tộc để ở trong mắt mà nói, chính là xuất phát từ nội tâm. Vân Dương chậm rãi nói ra, mà thiên huyễn linh hầu mặc dù không phải đỉnh cấp linh thú, lại là có thể trưởng thành hình linh thú, tương lai bất khả hạn lượng, mà cô nương mặc dù yêu thích nhìn, nhưng cũng chỉ là xem như sủng vật, cũng không có làm chiến đấu đồng bạn bồi dưỡng. Chỉ là từ hướng này nhìn, cô nương gia tộc nội tình không phải là gia tộc bình thường có thể so sánh, người bát đại gia tộc cũng có khả năng khiến cho đến thiên huyễn linh hầu loại này cấp huyền thú khác. Nhưng là chỗ bồi dưỡng phương hướng lại tất nhiên khác biệt, dù là bát đại gia tộc công tử tiểu thư muốn làm sủng vật, nhưng gia tộc trưởng bối cũng sẽ không đồng ý. Vân Dương càng nói sắc mặt càng là khó coi, rốt cục nhịn không được thật dài thở dài một hơi, xem ra ta thật sự là trêu chọc một cái siêu cấp đại phiền toái. Vấn đề là ta cũng không có trêu chọc a. Vân Dương buồn nản đến cực điểm, từ hôm qua ban đêm gặp được, chính mình liền ý thức được đó là cái đại phiền toái, cho nên dứt khoát lặng lẽ chuồn, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Cô nương, ngài đến cùng chuyện gì để cho ta hỗ trợ? Vân Dương ủ rũ, có chuyện xin mời nói thẳng, làm không được, ta tuyệt không miễn cưỡng, làm không được tuyệt không miễn cưỡng. Kế linh lật ra cái rõ ràng mắt, nói, Chuyện này, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Chưa hẳn, Vân Dương nhếch nhếch miệng. Một năm một lần thế gia đại tộc trẻ tuổi một đời linh thú thi đấu. Lần này tại thiên đường thành cử hành. Kế Linh nói, lần này, rất nhiều ẩn thế gia tộc, bao quát bát đại gia tộc, đều sẽ tham gia. Đây là một trận thuộc về thế gia đại tộc thế hệ trẻ tuổi thịnh sự. Đương nhiên, ở giữa chúng ta những nữ tử cùng tuổi này, cũng muốn phân ra cao thấp, quyết ra thắng bại, hết thảy mấy cái đại tiểu thư. Ếch, ngay cả ta ở bên trong, hẳn là hết thảy có chừng 30 cá nhân a. Kế Linh không xác định nói ra. Vân Dương càng nghe, sắc mặt liền càng khổ, càng về sau cơ hồ muốn khóc đi ra. Chừng 30 cái đại tiểu thư, vốn cho rằng chỉ như vậy một cái đại tiểu thư, không nghĩ tới lần này lại là nhảy vào trong ổ đại tiểu thư. Cái này, không ổn đâu. Vân Dương nhắm mắt nói. Cái này, ngươi nhìn ta dáng dấp, đẹp trai như vậy. Vạn nhất ngài những khuê mật kia đều coi trọng ta, vậy ta không phải chết chắc. Phốp, Kế Linh sặc một ngụm nước, thần sắc cực kỳ đặc sắc. Nàng trừng trong mắt nhìn xem Vân Dương, từ từ thế mà gật gật đầu. Nói cũng đúng, tiểu tử ngươi dáng dấp hoàn toàn chính xác, thật tốt nhìn. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ. Nếu là ngươi thật có loại ưa thích thực tình kia, xem ở ngươi giúp cho ta bận bịu phân thượng, ta sẽ giúp ngươi làm chủ. Vân Dương giơ tay lên, dừng lại, ta còn không có đáp ứng giúp ngươi một chút đâu. Ngươi còn chưa nói đến tột cùng làm cái gì. Chuyện này, rất đơn giản, Kế Linh Dương Dương đắc ý. Ta phát hiện, Linh Linh đối với ngươi rất là thân thiết. Nói rõ ngươi có thể cho huyền thú có ấn tượng tốt. Đây là trời sinh thể chất, cũng là lão thiên cũng đối ngươi ban ân. Ngươi hoàn toàn hẳn là lợi dụng điểm này, làm một sự nghiệp lẫy lừng đi ra. Khẩu khí của nàng cùng thanh âm, cực kỳ giống hướng dẫn từng bước lão vu bà. Vân Dương hừ một tiếng, chỉ là ngươi khỉ con cho rằng như vậy mà thôi. Mặt khác lại không phải dạng này. Kế Linh cười hắc hắc, thiên huyễn linh hầu đề phòng tâm, từ trước đến nay là tất cả huyền thú đứng đầu, cho dù là cửu giai huyền thú, đề phòng tâm chi dày đặc, đều chưa hẳn có thể so với được, cho nên, nếu thiên huyễn linh hầu đối với ngươi thân thiết như vậy, huyền thú khác, đó là tuyệt đối không sai, lần này huyền thú thi đấu. Ở giữa tỉ muội chúng ta mỗi người chuẩn bị một cái không thể vượt qua cấp 5 huyền thú. Dự thi, thắng bại ở giữa, có đại đổ chú, còn có ngoài định mức tặng thưởng. Kế Linh hừ hừ, ta đã liên tục thua 5 năm, lần này, ta nhất định phải được. Liên tục thua 5 năm, vậy ngươi hẳn là sớm đã thành thói quen. Vân Dương trong lòng oán thầm, làm sao so? Vân Dương mặt ủ mày trao hỏi, rất đơn giản, chúng ta mỗi người đều không cho phép gian lận, tất cả mọi người là nhất định phải đi tới thiên đường thành đằng sau. Tại huyền thú thị trường chính mình đi mua, sau đó tại 10 ngày sau, vừa đến, so thuần dưỡng thuận theo, thứ hai, so cùng chủ nhân ăn ý, thứ ba, là so huyền thú ở giữa năng lực, ân. Còn không thể là năng lực thiên phú, là chủ nhân mới giao cho nó năng lực mới. Thứ tư, so huyền thú đối với chủ nhân tính ỷ lại. Kế Linh khổ não nói ra, cái này, thật khó khăn, xác thực thật khó khăn. Vân Dương đồng ý, cho nên ta đã tìm được ngươi. Kế Linh hai mắt phát sáng nhìn xem Vân Dương. Ngoạc kép, Vân Dương không còn gì để nói, liên tục khoát tay. Chuyện này, ta không giúp được, người khác tìm Cao Minh đi. Trên đại lục tuần thú sư nhiều như vậy, người tùy tiện tìm một cái không phải rồi. Tuần thú sư hữu dụng ta tìm ngươi làm gì? Kế Linh liếc mắt, dù sao chính là không giúp. Vân Dương đứng dậy, hắn nào dám chuyến tiến trong ổ ong vò vẽ này. Đừng bảo là hắn hiện tại lẻ loi một mình. chỉ sợ sẽ là cửu tôn huynh đệ tề tụ thời điểm. Cũng tuyệt đối không dám chuyến tiến trong vũng nước đục này. Hơn 30 các đại gia tộc, các thiên kim tiểu thư. Đây cũng không phải là gia tộc phổ thông, mà là nắm giữ đại lục phong vân gia tộc đỉnh cấp A. Mặc kệ chọc phải một gia tộc nào, đều đủ uống một bình. Vân Dương mình bây giờ việc cần phải làm một cái sọt. Nơi nào có hứng thú dính vào cái này, ngài xin cứ tự nhiên đi. Vân Dương rất thẳng thắn đưa tay, liền muốn đem người đẩy ra phía ngoài. Không thể giúp, ngài xin mời, ngài mời đi, đi mau, nếu ngươi không đi ta hô người A, ngươi thật không giúp. Kế Linh một đôi xinh đẹp con mắt nguy hiểm híp lại. Không giúp, Vân Dương lắc đầu như trống lúc lắc. Ngươi lợi hại, Kế Linh dậm chân một cái, quay người đi ra hai bước, cắn răng nói ra. Vân công tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, hiện tại giúp, chỉ là giúp ta chính mình, mà lại chỉ có chính ta biết, tỷ muội khác cũng không biết. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền thay ngươi tuyên truyền một chút, đến lúc đó không chỉ có là ta, mặt khác hơn 30 vị tỷ muội cũng sẽ tìm đến ngươi. Mà lại, các đại gia tộc những công tử ca nhi kia, cũng sẽ đến đây tìm ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó, có thể ứng phó được đến, dù sao ta nói chính là không phải tình hình thực tế. Bọn hắn thí nghiệm một chút liền biết, Kế Linh xoay người rời đi, đến lúc đó, ngươi giúp một cái, mà đắc tội với toàn thể. Ai cũng không giúp, cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hừ, ai, Vân Dương đầu lớn như cái đấu, Kế cô nương dừng bước. Kế Linh khóe miệng lộ ra một cái tiểu hồ ly đồng dạng đạt được dáng tươi cười. Làm sao? Khục, Vân Dương khóe miệng lộ ra một tia ôn nhu nụ cười hiền hòa. Lão Mai a, mau tới trà, lên ta chân tàng trà ngon. Kế cô nương, ta cảm thấy, chuyện này, chúng ta vẫn là có thể thương lượng một chút. Hì hì, Kế Linh vênh váo tự đắc xoay người lại. Một mặt âm mưu đạt được, nghĩ thông suốt, Vân Dương bi phẫn gật gật đầu. Bất quá, ta có thể hỏi một chút, các ngươi tiền đánh cược là cái gì? Còn có, ngươi dự định như thế nào đưa cho ta thù lao? Tổng sẽ không, để cho ta không công hỗ trợ a? Nam một đám kia, tiền đặt cược rất lớn, con gái chúng ta nhà a, chính là chơi đùa nhỏ. Kế Linh ngoẹo đầu cười cười, người khác thì cũng thôi đi, cược một ít linh đan, huyền thạch, công pháp, cùng thất bát phẩm huyền đan cái gì, cũng không có gì đại sự, nhưng ở giữa chúng ta kết bái 7 vị tỷ muội, ngoại trừ những này bên ngoài, còn muốn căn cứ thắng bại thắng thua, quyết định bài vị trước sau. Kế Linh vẻ mặt đau khổ, ta đã liên tục làm 5 năm lão út. Vân Dương mặt như đáy nồi, mặt sạm lại, cược một ít linh đan, huyền thạch, công pháp, thất bát phẩm huyền đan cái gì, còn không có đại sự gì. Thế mà, chính là chơi đùa nhỏ, người biết một viên linh đan, liền có thể để thiên đường thành tuyệt đại đa số người đánh vỡ đầu. Người biết một khối huyền thạch. Liền có thể trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Người biết một bộ công pháp, liền có thể làm cho cả giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Người biết một viên thất bát phẩm huyền đan. Được rồi, hay là không nói. Vân Dương cảm giác mình ngực đau. Lần thứ nhất cảm giác chính mình là như vậy nghèo bước. Hơn nữa còn là như vậy chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Nữ hài tử đều đánh cược kinh thiên như vậy động địa. Ở giữa những thế gia công tử kia, không biết lại có thể đánh cược gì. Vân Dương sắc mặt như sắt, thù lao của ta đâu? Chỉ cần ta thắng đồ vật, để cho ngươi tùy ý chọn lựa một nửa. Kế Linh khẳng khái hào phóng nói ra, như thế nào? Vân Dương phi thường muốn nói không đủ, nhưng những này quả thật đã không thể không đủ. Thành giao, Vân Dương nói, bất quá, ta nếu là giúp ngươi thắng, như vậy, người nhắc lại cung cấp ta một tin tức. Như thế nào? Tứ Quý Lâu tin tức, người khác có thể không biết, người trong thiên hạ có thể không biết, nhưng đối với những siêu cấp gia tộc này tới nói, hẳn không phải là vấn đề gì à? Đã có tiện nghi tay chân đưa đến trong tay, không cần dùng một lát, há không đáng tiếc. Tin tức gì? Kế Linh hồ nghi nhìn xem hắn, đến lúc đó lại nói, ta nếu là không thể giúp ngươi thắng, hết thảy đừng nói. Vân Dương nói, nhưng ngươi nếu là thắng, tiền đặt cược có cho hay không ta cũng không đáng kể. Tin tức này giúp ta liền tốt. Tốt, một lời đã định. Kế Linh nghĩ nghĩ, cảm giác không có gì vấn đề lớn, sảng khoái gật đầu, thành giao. Đùng đùng, hai người vỗ tay làm thề. Ta mới phát hiện, tay của ngươi so đại cô nương còn trắng non, còn tốt nhìn đâu. Kế Linh tựa hồ là phát hiện đại lục mới, đột nhiên đụng lên mặt đến, để cho ta nhìn kỹ một chút, ngươi có phải hay không nữ giả nam trang? Vân Dương mặt như nặng táo, hận không thể đem ra hỏa này dồn sức đánh một trận. Cắn răng hung tợn nói, có muốn hay không ta cởi quần cho ngươi xem một chút? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.